Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 41, đồng học, bóng đêm giáng lâm, tháng 11 dòng nước lạnh để Anh quốc thổ địa so với nước Pháp càng muốn lạnh lẽo phía chân. Trời lóng lánh một ít ảm đạm nhóm tinh, dường như sắp tắt. Hanabi Hoppa cầm trong tay cây đuốc cất bước ở thật dài đường ven biển lên. Bên người chỉ có một cái nữ tu sĩ, còn có hoang vu trống trải thành chân hắn không có sử dụng nắng chiếu ma pháp. Không sử dụng ma trượng chiếu sáng chu đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng hắn cũng không muốn bị bất luận người nào nhận ra được dị thường nhưng mà... Hai người đổ bộ bờ biển sau khi một quãng thời gian, cũng không cố ý ở ngoài phát sinh thời gian rất lâu. Bọn họ đều không có gặp phải một người vừa không nhìn thấy hắc vu khắp nơi đi. Âm thi nhiều như cẩu, cũng không có thấy trong truyền thuyết liên miên ma gồ lục quân có chỉ có vì chiến loạn mà chống. Trải thổ địa, còn có nằm dày đặc hơi nước bỏ đi thành trấn ngoại trừ cuồng phong khi đến tiếng rít liên tiếp ở. Ngoài, khối này trên đất hoàn toàn tĩnh mịch, so sánh với đó, liền ngay cả đi bộ phát sinh như vậy thấp kéo kẹt âm thanh đều có vẻ đặc biệt vang dội không có. Chim nhỏ ở trong rừng ca sướng, cũng không người đi đường ở đường phố cất bước chỉ có rách nát sụp đổ phòng ốc. Còn có bàn rút đan sen khô bụi gai lộ ra sinh trưởng ở trên nham thạch. Vì là không nhiều trong bụi cỏ dại hầu như tất cả đều là cây gai. Tình cờ có chút dài có răng cưa hoặc gai nhọn thực vật thậm chí còn có một chút mùi thối thực vật. Không cẩn thận một cước dẫm dưới, mùi hôi sẽ phân tán cho dù có ánh trăng chiếu đến địa phương. Cũng không một chút ấm áp trắng xám nửa tháng treo ở phương Tây Lâm sao. Tia sáng bên trong mang có từng tia ý lạnh. Phảng phất trà trộn vào bóng mờ trên đất tình cờ có thể nhìn thấy một bãi lại một bãi khô cạn máu. Tươi, chúng nó như màu nâu địa y giống như tùy ý phân bố. Nhưng bất ngờ không có bất kỳ thi thể bình tĩnh đáng sợ như không phải mỗi sáng sớm sau khi đứng. Lên trên mặt đông băng lương băng nguội, mỗi ngày buổi tối hay bởi vì đồ ăn thiếu bụng đói ụp ụp gọi. Hoppa hầu như liền muốn coi chính mình lại tiến vào cái gì quái dị mộng cảnh lại là dài lâu một. Lần khu không người bên trong cất bước, từ ban ngày cho đến buổi tối, đêm xuống, muốn nghỉ ngơi dưới sao. Chúng ta đi một ngày, Chloe ở Hoppa bên người thấp giọng hỏi. Nàng giờ khắc này quần áo lôi thôi lếch thếch, có điều trên mặt che mặt xấu trang đúng là từ từ biến mất. Lộ ra sau đó uể oải nhưng thanh lệ thoát tục khuôn mặt, được rồi, Hoppa cũng không có nói nhảm. Nhiều, hắn đè lại mặt đất, dùng biến hình thuật ở trên nham thạch làm ra một cái giản dị sơn động. Phát lên lửa trải ở xung quanh một ít trống trải trên thành trấn. Hắn vì là Chloe cùng mình thu thập một chút đồ ăn quá nửa là chút phổ thông đồ hộp. Đông cứng mốc meo format. Hoặc là một ít binh sĩ vứt bỏ hành quân lương thực thế nhưng bọn họ ở vào thời điểm này cũng không. Có cách nào soi mói, có cái gì cũng chỉ có thể ăn cái gì thời gian đến gần 11 trung tuần. Thời gian dài siêu tầm không có kết quả để Hoppa không khỏi hoài nghi phán đoán của chính mình có. Chính xác không, nếu như Mower Mang không có chính mình tưởng tượng như vậy khôn khéo. Căn bản không hề đem bảo áp ở đám kia đứa nhỏ trên người. Ở trên bờ ôm cây đợi thỏ hoặc là Chloe đối với bọn họ tới nói cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn đã sớm quay đầu trở về nước Đức. Vậy mình khoảng thời gian này siêu tầm há không phải hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian hỏa. Diễm trong đêm đen bùm bùm thiêu đốt. Xung quanh chỉ có hai người bọn họ. Có thể tán gẫu đồ vật đều tán gẫu gần đủ rồi. Phần lớn thời điểm, giữa bọn họ chỉ còn dư lại lặng im, còn muốn tìm sao? Đột nhiên Chloe ôm đầu gối hỏi, không tìm. Hoppa gảy đống lửa tay một trận, đây là nữ tu sĩ thời gian dài như vậy tới nay. Lần thứ nhất hướng về hắn đưa ra từ bỏ, ta chỉ là hỏi một chút. không hề từ bỏ ý tứ. Vậy thì tiếp tục, Hốc Pha nói rằng, ngươi chú ý ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Sao? Cái gì? Ngươi tại sao muốn đưa ta trở lại? Delphina hứa cho ngươi chỗ tốt gì? Vẫn là ngươi có chuyện gì cần muốn ta giúp ngươi làm? Nàng nửa là chuyện cười nửa là thật lòng hỏi, ồ, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta muốn biết mà, nữ tu sĩ hiếm thấy dùng ngây thơ ngữ khí nói rằng, ngươi nói cho ta thôi, đợi được Luân Đôn, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, Hốc Pha mất tập trung nói rằng. Lời này đề tài hắn không lớn muốn tiếp, tốt, nữ tu sĩ có chút huề oải cười nói. Ngươi cùng ta mới vừa gặp mặt thời điểm không giống nhau lắm, thật hay giả? Hốc Pha hiếu kỳ, nơi nào không giống nhau? Nữ tu sĩ suy tư một chút. Đợi được Luân Đôn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hốc Pha bĩu môi, nghỉ sớm một chút, ngày mai tiếp tục. Bầu trời ánh sao thoáng lóe sáng một ít. Ăn xong đơn giản bữa tối, nữ tu sĩ tựa ở trên nham thạch, bắt đầu ngủ gật ngủ ngủ. Nàng đầu liền trượt tới Hốc Pha trên bả vai, này không biết là nàng lần thứ mấy ngủ sau tựa ở trên người mình, khả năng bởi vì lạnh giá, cũng khả năng chỉ là bờ vai của chính mình so với tảng đá hơi Microsoft một điểm. Hốc Pha không có đẩy ra nàng, ở loại này trống trải tịch liêu trong hoàn cảnh, hắn rất vui mừng bên người còn có một cái sinh mệnh tồn tại, có thể có hai cái. Hắn lấy ra bên hông pha lê cầu, nhìn cái kia bị chính mình tù binh không biết sinh vật, nó mở rộng xúc tu, chậm rãi ở biến hình thuật chế tạo pha lê cầu bên trong xoay tròn bay lượn. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày buổi tối cũng muốn giỏi hơn kỳ lấy ra vật này đến quan sát một chút, hy vọng có thể làm rõ nó ẩn giấu bí mật, nhưng nó mỗi ngày đều chỉ là ở bình thủy tinh giai đoạn giữa vàn, cũng không ăn, cũng không uống, càng sẽ không cùng Hốc Pha có bất kỳ giao lưu, mặc dù hắn dùng biến hình thuật ở bình thủy tinh bên trong biến ra một cái gai nhọn đâm nó một hồi, nó cũng chỉ là tao nhã xoay quanh tránh ra, lặng yên không một tiếng động. Có điều, hôm nay con kia sinh vật biểu hiện nhưng có chút kỳ quái. Khi nó nhận ra được Hốc Pha ở xem nó sau khi hỗn độn yên vụ, hình dáng đầu như đóa hoa như thế mở ra, ánh sao xuyên thấu qua đoàn kia khói, khúc xạ ở pha lê cầu lên, dĩ nhiên hình thành một tờ bản đồ trên địa đồ. Hắn nhìn thấy chính mình thiêu đốt lửa trại, ngủ say Chloe, cùng với xa xa một cái di động điểm sáng, đây là ý gì? Hốc Pha tinh thần tỉnh táo, hắn nhỏ giọng hỏi, này có thể mang đến ác mộng tiểu quái vật thần bí khó lường. Mãi đến tận hiện tại, hắn cũng không thăm dò năng lực của nó đến tột cùng là cái gì, bình thủy tinh bên trong quái vật chỉ là bốc lên xoay quanh, lại như một cái bình bên trong tinh linh, không hề có một tiếng động nhưng xinh đẹp. Chloe, hắn đẩy một cái bên người nữ tu sĩ, nữ tu sĩ phát sinh đều đều tiếng hít thở, lười biếng cùng mèo như thế, cuộn mình ở cánh tay hắn bên, cũng không nghĩ lên ý tứ Hốc Pha từ bỏ đánh thức ý nghĩ của nàng. Hắn một chút đem nàng đầu đẩy ra, đứng lên, vững vàng nhìn chằm chằm trên bản đồ cái kia di động điểm sáng. Lẽ nào này tiểu quái vật là đang nhắc nhở chính mình phụ cận có người sao? Nhiều ngày như vậy một người cũng không nhìn thấy. Nếu như có thể tìm tới một người hỏi một chút, hiểu rõ tìm hiểu tình hình, vậy cũng là vô cùng tốt. Cái kia quang điểm cách vị trí của chính mình cũng không xa. Cuối cùng, Hốc Pha quyết định, hắn mau chân đến xem ở Chloe trên người nắp một bộ y phục, lại đang bên người nàng gây một vòng bảo vệ ma chú liền nhanh chóng xuất phát. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong màn đêm, hình cùng quỷ mị, ban đêm trống trải trên thành trấn cũng không có ai đồ vật trở ngại hắn. Rất nhanh, hắn liền theo pha lê cầu lên tuyến lộ đồ đi tới gần hải hà lưu cửa biển. Ở đây, hắn phát hiện một chiếc mắc cạn ở cửa biển, bụng bị lửa đạn nổ tung một cái lỗ thủng to tàu hàng. Đúng là bọn họ ở nước Pháp nóc mang đi cảng sau cưỡi cái kia chiếc loại nhỏ tàu hàng nhìn thấy chiếc thuyền này, hốp và con mắt một hồi sáng lên. Hắn ba chân bốn cẳng sải bước này con nghiêng lệch trên mặt cát tàu hàng chỉ có điều. Làm hắn leo lên thuyền sau khi trên thuyền từ lâu không có một bóng người. Trải rộng tàn tả cùng máu tươi bong tàu vẫn như cũ kể ra nơi này đã từng phát sinh hỗn loạn cùng tàn nhẫn. Hốp pha sờ sờ trên đất khô cạn biến nâu dòng máu. Cau mày mọi người bị mang đi hắn móc ra pha lê cầu. Pha lê cầu lên cái kia quang điểm ngay ở bên cạnh mình không tới 5 mét địa phương lấp lóe. Hơi di động, ai ở nơi đó? Hỏi hắn không người trả lời ở như vậy yên tĩnh rồi lại túc sát trong không khí. Muốn cùng hòa câu hỏi bàn tính từ từ thất bại. Hắn mang theo chính mình bao tay bằng kim loại. Màu đen thiết phiến một chút bao trùm đầy tay phải của hắn tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Pha lê cầu bên trong quái vật đầu khép kín lên. Tiếp tục lung tung không có mục đích xoay quanh pha lê cầu ánh sáng tắt. Hốp pha giơ tay lên chỉ, nhẹ giọng ngâm hát, ánh huỳnh quang bay lượn, một cái điểm sáng màu bạc từ đầu ngón tay hắn lấy một loại ngược trọng. Lực phương thức bay lên trên đi, vòng quanh đầu của hắn xoay quanh một tuần tiếp tục đi vào trong. Ánh huỳnh quang chú ánh sáng tựa hồ gặp phải cái gì chống lại. Trở nên ảm đạm nơi này và hắn độ biển thời điểm nhìn thấy chiếc thuyền kia đã hoàn toàn khác nhau. Xoạt sơn trắng trên vách tường, kề cận lấm ta lấm tấm vết máu cạnh cửa trên tường đinh một cái cắm vào y phục câu mộc côn đó là thuyền viên dùng để treo quần áo mới mộc côn phía dưới dán vào báo chí cái kia qua báo chí tràn đầy. Vết chảo, có người đang bị bắt cách nơi này thời điểm, từng dùng sức nắm lấy tấm ván gỗ nhưng không qua lại bên cạnh tường liền chẳng có cái gì cả chỉ có. Treo ở phía trên dây điện, nguyên bản liên thông phòng thuyền trưởng cửa động không biết là bị ma chú nổ tung. Vẫn bị lửa đạn nổ ra, một mảnh nát bét nát trên mặt đất hắn một đường đi xuống nghiêng cầu thang ở dưới chân hắn phát. Xinh kéo kẹt âm thanh, hắn còn nhớ nơi này. Lúc trước ở trên biển, này trong hành lang có rất nhiều tiểu hài tử ở bên trong chạy tới chạy lui đi tới bong tàu dưới. Hai tầng bên trái cầu thang thời điểm, mặt đất biến sắc càng thêm tàn tả cùng hỗn loạn. Hắn giẫm chúng rồi một cái nửa mềm không cứng đồ vật rời chân vừa nhìn. Hóa ra là một con nhân thủ bị nổ tàn tả không thể tả nhân thủ theo đoạn nơi nhìn lại. Hắn nhìn thấy gách cô từ vách khoang lỗ thủng to lớn chiếu vào. Đó là bị lửa đạn nổ đi ra chỗ hổng. Chỗ hồng kim loại mặt trên còn mang theo một cái đầu của nam nhân bay lượn ánh huỳnh quang dưới. Hốp pha đi tới đầu của người đàn ông kia trước mặt là Matthew cái kia lúc trước kế hoạch đem mình say. Ngất ném vào trong biển nuôi cá tên côn đồ. Giờ khắc này đang bay múa ánh huỳnh quang chiếu rọi xuống. Lấy trắng bệch giữ tợn tư thái nhìn mình. Tựa hồ đang lên án nước Đức phù thủy đến trong nháy mắt. Vô tình cùng tàn bạo hốp pha chuyển mở mắt. Nhìn dưới mặt đất bàn đạp lên che kín dày đặc đọng lại máu tươi. Đọng lại thời gian rất lâu. Nhưng vẫn như cũ mang theo máu tươi đặc hữu cảm xúc tại khô cạn máu tươi bên trong. Có thể nhìn thấy một ít vết chân. Rất cạn. Trước đây không lâu lưu lại hắn nhẹ nhàng đem chân đặt ở bàn đạp lên dẫm dẫm phát sinh kéo kẹt âm. Thanh. Nổ tung cũng chưa hề hoàn toàn phá hoại thân tàu kết cấu. Còn có thể chịu đựng chính mình thể trọng liền vẫn đi xuống. Đến tầng dưới chót, nhìn thấy chính mình đã từng ở gian phòng kia giờ khắc này cửa lớn mở rộng cái kia mở ra phương. Thức cũng không phải là bởi vì nổ tung bị đánh văng ra. Mà là bị người đẩy lấy tay mở ra hắn vuốt vách tường. Cảnh giác lần thứ hai tăng cao như quả không ngoài dự đoán. Nơi này mọi người nên đã bị mang đi. Lẽ nào nhiều như vậy phù thủy thủ hạ? Còn có thể có cá lọt lưới. Vẫn là nói bọn họ người tính chính xác chính mình sẽ trở về. Vì lẽ đó ở lại chỗ này đổ chính mình ánh huỳnh quang chú biến mất hắn ngưng thần tĩnh khí. thân thể dường như tắc kè hoa như thế chập chờn biến mất ở trong không khí. Cùng lúc đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một đá văng ra trên đất, rải rác mảnh kiếng bể. Như ma chơi đứng ở cửa gian phòng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Hắn nhìn thấy bên trong gian phòng mặt đất vết lốm đốm cấp tốc mơ hồ một hồi có người, hắn xác định. Điểm này nhưng hắn cũng đồng dạng xác định. Đối phương không nhìn thấy hắn lại như hắn cũng không nhìn thấy tên kia, như thế liền như thế rằng. Co sắp có 3,4 điểm chuông. Bầu trời một đóa mây đen che khuất sáng sủa, gách cô bên trong góc truyền đến một tiếng vang nhỏ. Còn có một tia nhàn nhạt ma lực chập chờn. Trên đất bóng mờ lần thứ hai mơ hồ hốp pha lập tức xoay người. Một đạo nguy hiểm hôn mê chú từ hắn bên cạnh người nhẹ nhàng qua đi, hắn ma lực găng tay lên lập lòe. Nguy hiểm hào quang màu đỏ. Giơ tay sau này đập một cái làm bằng gỗ ván cửa phảng phất bị một đạo không nhìn thấy búa máy đập. Chúng, lạch cạch ao hãm xuống. Tùy theo mà đến chính là một tiếng ngột ngạt thống khổ kêu rên đi ra. Hốp pha dùng tay gắt gao đè lại cái kia không nhìn thấy trong suốt đầu lần này. Trả lời hắn chính là một thanh sắc bén đao nhọn. Đó là bị biến hình ma trưởng. Đối với trò hề này, hốp pha lại hiểu rõ có điều. Hắn chỉ thoáng một sai tay, cái kia biến hình chú ở lực lượng tinh thần giao chiến dưới cấp tốc bị tan rã. Đối phương đao nhọn biến trở về ma trưởng, không chỉ có như vậy. Hắn còn nắm lấy đối diện người kia trong suốt cổ tay, chỉ có trình độ như thế này sao? Hốp pha nói rằng cái kia huyễn thân nam nhân vùng vẫy một hồi. Không có tránh thoát khỏi. Hắn thấp giọng ngâm hát. Liệt diễm đốt người. Quýt ngọn lửa màu vàng từ trong suốt trên cánh tay bay lên. Đem cánh tay của hắn điểm điểm nóng bỏng nóng bỏng. Hốp pha bỏ qua cánh tay. Đồng thời đoạt được hắn ma trưởng. Cấp tốc lùi về sau 3 bước, nếu không ra, đừng trách ta không khách khí, nương theo lạnh lẽo lời nói. Khoang thuyền ngoại trừ dưới chân của hắn, những nơi khác dồn dập biến hình, sinh trưởng ra sắc bén sắt bụi gai đùng đùng. Một tiếng vang nhỏ nương theo kịch liệt ma lực chập chờn, người kia càng bỏ qua chính mình ma trưởng. Dự định huyễn ảnh di hình, apparition. Hốp pha 5 ngón tay hợp lại, 5 mét có hơn gai nhọn uốn lượn sinh trưởng, ôi! Nương theo một tiếng mang đi luân đôn khang gào lên đau đớn. Thả ra ta, một tên phù thủy mạnh mẽ từ huyễn ảnh di hình. Apparition, trạng thái bên trong bị câu lôi đi ra, đây là một cái ăn mặc vàng đen giao nhau trường bào nam nhân. Cao cái rộng cằm, hắn xem ra tuổi cũng không lớn. Chỉ so với hốp pha lớn cái 1-2 tuổi nếu như là từ trước. Ở trong môi trường này gặp phải đối thủ, hốp pha đại khái sẽ không chút do dự làm cho đối phương đánh mất hết thảy năng lực hoạt động. Sau đó hơn nữa bàn hỏi có điều lần này, hắn nhưng không có lựa chọn như vậy làm, mà là theo lời thả mở ra thiếu niên ở trước mắt, bởi vì hắn vàng đen giao nhau phù thủy bao ngực. Xăm lên một con trồn, đây là một Hogwarts học sinh. Vẫn là Hufflepuff học viện tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,